Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 34, đi siêu thị 2. Góc truyện audio.com. Ừ đi nào, 20 phút sau tại siêu thị. Em mua gì thế, thích gì mua nấy. Trời, à mà sao có nhiều người nhìn vậy? Cô không biết sao, biết gì, họ nhìn gì đó, nhìn gì vậy? An ngốc nghếch hỏi. Nhìn tôi đó, Thiên tự tin trả lời. Sao em biết, cô ngu mới không biết. Sao lúc nào em cũng nói chị ngu hết? Tại cô ngu thật mà. Lêu lêu, Thiên bỏ chạy, em đứng lại, An đuổi theo, hai người rượt nhau chạy vòng vòng khắp siêu thị. Quầy tính tiền, đông quá chừng nào mới tới lượt mình? An lo lắng hỏi, cách trương.